Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do cho sự xuất hiện của hoa sen đá xanh trăm năm là do vườn thực vật sinh thái Đông Trung Quốc. Ban đầu họ rời đi rất vội vàng, một số cây không được làm sạch hoàn toàn sau khi chuyển đi. Mảnh đất này đã được tái chế thuộc về quốc gia, nhàn rỗi cho đến bây giờ, lúc này mới để cho vườn thực vật Sơn Hải nhặt được một cái tiện nghi. Hoa Linh Đàn đặc biệt khai báo lai lịch của Lam Thạch Liên, lúc đăng Weibo, còn khoanh tròn vườn thực vật sinh thái Đông Trung Quốc một chút. Nhiều du khách đã đến vườn Bách Thảo Đông Trung Quốc để chiêu chọc họ đã mất một điểm tham quan. Từ sau khi Bùi Tử Bình và lại phó viên trưởng đến, quan hệ của vườn Bách Thảo Đông Trung Quốc hiện nay với vườn thực vật Sơn Hải được coi là bạn bè, Weibo cũng là trạng thái quan hệ lẫn nhau. Lúc này bọn họ cũng chiêu chọc vài câu, thuận tiện gửi cảnh quan vườn nhục đô nhà mình, kêu gọi mọi người đến tham quan. Hoa Linh Đàn sau khi nhìn thấy, tỏ vẻ muốn tặng bọn họ mấy đoá Lam Thạch Liên. Các điểm tham quan mới ngày nay đã kiếm được đủ sự chú ý, và sự ra đời của Tinh Lan đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Tinh Lan dưới sự chăm sóc của Nhục Đô và Nhục Đô phát triển rất tốt, trong vài ngày, không chỉ trồng cây cao hơn rất nhiều, lá xanh, thậm chí còn nở thêm một bông hoa. Một vài bông hoa ngôi sao năm cánh trong suốt cao và thấp ghé lại với nhau, thực sự đẹp. Sở dĩ như vậy là bởi vì Nhục Đô dưới gốc rễ rắc một chút tức nhưỡng xuống, còn có việc gì không có việc gì để xem nó có nhu cầu gì. Vô tình phơi nắng, vội vàng đi chắn nắng, mưa đọng nước lại vội vàng đi nạo vét nước. Bởi vậy Tinh Lan ở chỗ này thích ứng phi thường tốt. Bùi Tử Bình khi đăng video quan tâm đến thế trường của Tinh Lan đều sợ ngây người. Thế nhưng so với mấy gốc cây hiện có trong vườn bọn họ còn tốt hơn. Chẳng lẽ đất vườn Bách Thảo Sơn Hải tương đối thích hợp để trồng cây? Nhưng rõ ràng hắn tra tư liệu trước khi di rời vườn Bách Thảo nhà mình, cũng chỉ là một vườn thực vật bình thường, không có gì đặc biệt. Vườn thực vật này thực sự có một chút kỳ lạ không phải là người ngoài. Hoa Linh Đàn chỉ nhàn nhã cả buổi sáng, đến giữa trưa, La Ba dẫn một người tới tìm cô. Người này cũng chính là người hắn ước nguyện ngày hôm qua gọi được, tên là Vi Minh. Hôm nay Vi Minh liền lên đường, buổi sáng đi dạo một vòng trong vườn thực vật, hắn đối với những thực vật chưa từng thấy qua trong vườn thực vật phi thường cảm thấy hứng thú, cũng khẩn cấp muốn nghiên cứu một phen. Bởi vậy không muốn trì hoãn, muốn sớm một chút đi căn cứ làm nghiên cứu. Căn cứ sau khi mua xong, La Ba vẫn từ xa chỉ huy bên kia thu mua đất đai xung quanh, mua các loại dụng cụ, tiêu tiền cũng giống như nước chảy, trước mắt số tiền đầu tư vào đều gần 80 triệu. Chủ yếu là vì các công cụ khác nhau rất đắt tiền. Hiện nay thu nhập của vườn thực vật hoàn toàn dựa vào vé vào cửa, số tiền này ngoại trừ dùng để xây dựng vườn thực vật và giới thiệu thực vật, tất cả đều được chi cho căn cứ. Đừng nhìn mỗi ngày vào sổ sách hơn trăm vạn, kỳ thật trên sổ sách của bọn họ vẫn là tiếng đinh đang vang lên. Trong lòng Hoa Linh Đàn có một nguyện vọng lớn muốn vườn thực vật Sơn Hải trở thành vườn thực vật đệ nhất tinh tế hiện nay, mà La Ba cũng có dã vọng như vậy. Bởi vậy làm việc không hề cố kỵ chút nào, Hoa Linh Đàn tuy rằng đau lòng tiền bạc, nhưng cũng rất ủng hộ ý nghĩ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ sau khi cơ sở bắt đầu đầu tư nghiên cứu sản xuất, sau này nguồn thu nhập có thể có thêm vài hạng mục. Bây giờ nghèo một chút không sợ, những ngày tốt đẹp là ở phía sau. Lúc trước Hoa Linh Đàn đã dặn dò qua, căn cứ bên kia thỏa đáng, sẽ tự mình đi qua một chuyến. Vì vậy, Robo sẽ đến để hỏi ý kiến của cô, có nên đi qua với nhau. Trái phải hôm nay không có nhiều chuyện, ký túc xá nhân viên chưa xây xong, vườn thực vật Ngọc Hoa cũng phải đợi 2 ngày mới đến được, 2 ngày nay cô vừa vặn có thể đi công tác một chuyến. Bởi vậy Hoa Linh Đàn rất nhanh gật đầu, La Ba không thể rời khỏi, liền không đi theo. Hoa Linh Đàn không có khả năng bỏ lại Huyền Hạnh, ngoại trừ Huyền Hạnh, cô suy nghĩ một chút, lại tìm Tề Chi. Căn cứ mới sau này muốn làm hậu phương lớn cho vườn thực vật bọn họ tồn tại, sẽ phi thường trọng yếu, tuy rằng La Ba nói Vi Minh đáng tin, nhưng vẫn phải có người thỉnh thoảng đi xem một chút. Tề Chi làm việc tương đối ổn trọng, tới nơi này lại sớm, đối với vườn thực vật có cảm giác thuộc về, bởi vậy chuyện này giao cho Hoa Linh Đàn hắn rất yên tâm. Nếu như là trước kia, Tề Chi có thể còn có chút ý kiến, nhưng hiện tại, có thể có cơ hội né tránh Ưu Đàm, hắn cầu còn không được. Sau khi nhân viên định ra, cũng không rời đi nhanh như vậy. Hoa Linh Đàn gọi mấy người cùng nhau, tất cả thực vật cần phải nghiên cứu đều mang theo một phần. Đặc biệt trúc dư, đan mộc quả, mê hoặc cây, đây đều là những thứ phải sản xuất với số lượng lớn. Ngoài ra còn có cỏ tiêu minh, vân miêu, 2 loại hoa sen, thung lũng gà, cỏ hồng, bao gồm rêu vàng và hoa mây ngũ sắc cũng mang theo một phần. Đóng gói xong tất cả đồ đạc, Hoa Linh Đàn lại bắt không ít thức nhưỡng bỏ vào trong bình. Nếu công nghệ hiện đại có thể giải mã các đặc điểm của thức nhưỡng, nó có thể làm giảm đáng kể chu kỳ trưởng thành của thực vật. Nhìn thấy có nhiều thứ như vậy, Vi Minh đều sợ ngây người, buổi sáng đi dạo, còn chưa chú ý tới, dĩ nhiên có nhiều giống mới như vậy. Giờ phút này trong lòng hắn là hào tình vạn trượng, chờ mong vạn phần. Lần này cùng xuất phát, ngoại trừ ba người bọn họ, còn có mấy nhân viên bảo dưỡng vừa mới được tuyển vào muốn cùng đi căn cứ làm việc, tổng cộng có 10 người. Cho rằng trong vườn vẫn không được trang bị máy bay, vẫn là máy bay cỡ trung thuê. Vội vàng ăn cơm trưa, buổi chiều đoàn người liền xuất phát. Ra ngoài không tiện, Huyền Hạnh không biến thành hoa được Hoa Linh Đàn ôm vào trong ngực, mà hóa thành hình người. Chỉ là, cũng không biết hắn động tay chân gì, người chung quanh sau khi nhìn thấy hắn, dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng gì, giống như là hắn vô hình, không có chút cảm giác tồn tại nào. Ngoại trừ Hoa Linh Đàn và Tề Chi, sau khi lên phi thuyền, không có ai nói chuyện với hắn. Mà Huyền Hạnh cũng vui vẻ tự đắc ngồi ở một bên. Khi bạn đến đó trong gần 2 giờ, bạn có thể nhìn thấy một căn cứ nằm ở một nơi hẻo lánh từ xa. Ngoại trừ khu kiến trúc căn cứ, phương viên trăm dặm lại xa vời không có người. Máy bay hạ xuống, giám đốc già dẫn theo một ít nhân viên đi ra sớm chờ. Lão sở trưởng tên là Đan Vũ Lai, đã 6-70 tuổi, tinh thần coi như quy thước thước, chỉ là hai chân có chút không tốt, đi lại cần chống nặng. Nhìn thấy Hoa Linh Đàn, hắn tương đối kích động nắm lấy tay cô, liên tục nói cảm tạ. Sau khi nhìn thấy nghiên cứu viên đi theo phía sau, anh càng vui vẻ, trên mặt cười ra khe rãnh thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại này trạng thái lão hóa của nhân loại đã trì hoãn không ít, ở tuổi của hắn còn bảo trì sức sống rất nhiều người, nhưng hắn lại làm cho người ta cảm giác già nua như vậy, có thể rõ ràng nhìn ra, hắn là làm việc quá sức. Chỉ cần cái chỗ này có thể tiếp tục là tốt rồi. Các ngươi tiếp nhận, còn hy vọng các ngươi có thể đối xử tốt với những thực vật này. Đan Vũ Lai ngôn từ khẩn thiết nói, trong căn cứ tuy rằng không có nhiều người, nhưng mấy năm nay phát triển xuống, vẫn có mấy loại thực vật rất quý hiếm ở đây, trước kia càng nhiều, nhưng sau khi căn cứ duy trì không được thì bán đi không ít. Hiện giờ còn lại, đều là lão sở trưởng rất không nỡ ra tay, hắn luôn muốn có thể chống đỡ một ngày là một ngày. Đổi lại là chủ nhân, tâm tình Đan Vũ Lai cũng có chút cao thỏm. Sau khi gặp gỡ mọi người, hắn dẫn bọn họ đi xem thực vật trong căn cứ. Những thực vật này chân quý nhất, chính là dị hình ngọc diệp kim hoa từng được cho là đã diệt sạch, đó là loại cây bụi leo viện trợ, hoa nở thanh tú lại mỹ lệ, trên đỉnh một cành lá, có thể nở lên một cụm hoa nhỏ màu trắng, có vẻ vô cùng tươi tốt. Và bây giờ là thời gian ra hoa, lão sở trưởng dẫn bọn họ đến một mảnh núi rừng hướng dương. Chỉ thấy thân cây cùng trên mặt đất, nở đầy biển hoa màu trắng. Đan Vũ Lai vô cùng đắc ý giới thiệu, loại hoa này từng được cho là đã diệt sạch, năm đó chúng ta có được một ít hạt giống, tốn rất lâu để ươm mầm thành công, nhiều năm như vậy rốt cục sinh sôi nảy nở ra mảnh này. Ai đó sẵn sàng giới thiệu, và chúng tôi rất vui khi để cho nó mở trên mỗi mảnh đất. Hoa Linh Đàn nghe vậy, nghiêm túc kính trọng lão tiên sinh, cô làm thực vật. Có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương đối với thực vật chân chính thích cùng yêu thương chi tâm, người như vậy không thể không làm cho thực vật thích. Ngoại trừ dị hình ngọc diệp kim hoa, còn có một mảnh hoa kiệu rêu, đây là một loại hoa nhỏ, có lá hình bầu dục, cạnh lưỡi lá có răng cưa trắng, tầng tầng lớp lớp sinh trưởng ở phía dưới, cuống hoa giống như xúc tu duỗi ra, hoa nhỏ xinh đáng yêu, bốn cánh hoa màu xanh tím dị thường đối xứng, nhụy hoa hình chuông giống như xúc tu thò đầu ra, càng thêm đáng yêu. Rất thích hợp để trồng trong luống hoa hoặc trong chậu hoa để làm cảnh quan. Tuy rằng còn chưa đến mùa hoa, nhưng vẫn có một hai chậu hoa bất an thò đầu ra. Đan Vũ Lai dường như rất thích rêu hoa, trong phòng làm việc trên bệ cửa sổ đều nuôi không ít. Ngoài ra, đáng chú ý nhất là một khu rừng nằm ở một góc của ngọn núi, nơi có rất nhiều cây cao, cây cối, khô. Trên cây thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một vài sợi tơ màu đỏ giống như hoa, có chút kỳ lạ. Đan Vũ Lai rất kiêu ngạo giới thiệu, đây là mai bà của Kim Lũ Mai Khoa, các ngươi tới không đúng lúc, hiện tại hoa đã qua, nếu sớm 2 tháng, có thể nhìn thấy cảnh tượng mai ngân lũ nở rộ rồi. Nhưng trong một vài tháng nữa, vào mùa thu, lá của chúng sẽ chuyển sang màu vàng và cũng rất đẹp. Đan Vũ mà nói hứng khởi, Vi Minh nghiên cứu thực vật, đối với những thứ này cũng biết rất nhiều, vừa xem vừa thảo luận với hắn. Đã lâu không ai có thể cùng hắn thảo luận chuyện này. Đan Vũ Lai phi thường vui vẻ, cũng bất chấp thân thể, vẫn kéo hắn nói chuyện. Phạm vi căn cứ nguyên bản không nhỏ, thậm chí còn bao gồm một ngọn núi, không ít thực vật đều cần sinh trưởng ở một nơi có độ cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh dã thú trên núi, bên ngoài tường bao có một tầng lưới điện rất cao, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy vết máu từ trên cao. Sau khi căn cứ bị thu mua, La Ba bảo bọn họ thu mua rất nhiều đất đai xung quanh, hiện tại tất cả các vùng đất phụ cận này, tất cả đều thuộc về căn cứ Đông Nam. Tất cả các loại máy móc trồng trọt, bao gồm cả robot, đã được đặt ra. Đan Vũ đến biết bọn họ có dã tâm, muốn làm một trận lớn, nhưng cũng cảm thấy chuyện này thật sự có chút quá liều lĩnh. Mất 2 giờ đi hết thực vật trong căn cứ, lúc trước khi mua căn cứ, giá mua phi thường rẻ, là bởi vì trong hiệp định mua bán này, cũng không bao gồm thực vật trong vườn. Nói cách khác, những thực vật này nếu Hoa Linh Đàn muốn chuyển đến trong vườn thực vật, còn cần phải trả tiền khác. Nhưng Đan Vũ Lai chỉ hy vọng, số tiền lấy được có thể tiếp tục đầu tư vào việc xây dựng căn cứ, cũng không phải muốn chuyển sang sử dụng cá nhân. Hoa Linh Đàn không có ý kiến gì về việc này. Mấy loại thực vật quý hiếm này cô rất thích, đặc biệt là ngân lũ mai, nếu như trả thêm một khoản phí mua cũng không sao, và lại giá cả của Đan Vũ tới rất rẻ, cơ hồ tương đương với tặng không công. Lúc tới cũng đã là buổi chiều, nhìn một vòng sắc trời dần tối, Đan Vũ Lai đã thu dọn xong ký túc xá. Tuy rằng kiến trúc nơi này cũ kỹ một chút, nhưng thu dọn rất sạch sẽ, lúc La Ba mua dụng cụ thí nghiệm, lại vì nơi này xây dựng một tòa nhà thí nghiệm. Rất lớn, bên trong trang bị tương đối đầy đủ, Vi Minh đặc biệt đi nhìn chỗ mình sắp làm việc, cảm thấy rất hài lòng. Không thua kém các phòng thí nghiệm lớn chút nào, Hoa Linh Đàn lúc này mới đem thực vật mình mang đến lấy ra. Mọi người cùng nhau đi vào tòa thí nghiệm mới, Hoa Linh Đàn đem tất cả thực vật bày trên bàn thí nghiệm. Đan Vũ Lai tuy rằng tuổi đã lớn, nhưng cũng lên mạng lướt Weibo, chú ý một chút dự án nghiên cứu của các vườn thực vật lớn và cơ sở thực vật khác, bởi vậy cũng biết trong vườn thực vật Sơn Hải, những thực vật vô cùng kỳ dị kia. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao hắn đồng ý bán căn cứ cho vườn Bách Thảo Sơn Hải. Có thể có nhiều thực vật mới như vậy có thể nghiên cứu trong căn cứ, cho dù chỉ có thể nhìn một chút, hắn cũng vô cùng cao hứng. Sau khi nhìn thấy, hắn vừa rồi còn có chút mệt mỏi trên mặt, trong nháy mắt lại tràn ra hào quang, cơ hồ muốn nhào tới. Hoa Linh Đàn buổi chiều cũng đã xem qua đất bên ngoài, trong lòng quy hoạch trồng ở đâu, hiện tại đã có điều lệ. Sau này không chỉ cung cấp quy mô lớn cho việc sử dụng vườn thực vật, nếu có nhu cầu, cũng sẽ cung cấp cho một số đơn vị, tham gia đấu thầu, quan trọng hơn là điều hành cửa hàng tao bao. Khối lượng lớn, cần nguồn cung cấp lớn trong dài hạn. Hiện tại căn cứ nhìn lớn, chờ sau khi tiến vào quỹ đạo, khẳng định phải mở rộng quy mô lần nữa, thậm chí muốn đem thực vật đến nơi khác mời người đến trồng, hình thành một chuỗi công nghiệp. Cô hy vọng rằng những cây này sẽ đi vào cuộc sống của người dân. Đương nhiên, hiện tại nhìn về tương lai còn có chút quá xa, cô mới vừa bước ra bước đầu tiên mà thôi. Ánh mắt đảo qua trên mặt mấy chục nhân viên, Hoa Linh Đàn chỉ vào thực vật mang đến, lần lượt giới thiệu đặc tính và công dụng của chúng, bao gồm cả hoàn cảnh sinh trưởng cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc dư thảo đan mộc quả chua quả có thể ăn, muốn giữ lại làm thức ăn, nữ hương thụ thay thế nước hoa, cũng là sản phẩm cao cấp, lá hoa mê ấp dựa theo thực vật bình thường mà bồi dưỡng, không biết còn có thể có hiệu quả khiến người ta không lạc đường hay không, nhưng ánh sáng của hoa vẫn có thể coi như điểm bán hàng. Hạ ánh sáng yếu có thể làm nước hoa làm kẹo cao su, vân thảo có thể làm rượu. Bộc dụ có thể làm chiếu, kê cốc có thể làm thuốc hoặc là sản phẩm chăm sóc sức khỏe, còn lại cũng chỉ có thể thuần túy xem dùng. Dựa theo đặc tính của những thực vật này, thậm chí có thể sinh ra từng ngành công nghiệp. Nhưng bước đầu tiên trước mắt là trồng một số lượng lớn thực vật. Đặc tính của những thực vật này rõ ràng nhất chính là Hoa Linh Đàn, cô cũng díu ý nói ra, thanh âm không vội không chậm. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe vừa mở điện thoại di động ghi chép. Huyền Hạnh đứng ở một bên, nhìn khuôn mặt tự tin của Hoa Linh Đàn, cô giống như đã biến thành một người khác. Hoàn toàn khác với những gì tôi thường thấy, từ lúc mới gặp đến bây giờ, trên người cô bày ra càng ngày càng nhiều đặc tính, bất kể là sợ hãi thì sợ hãi, muốn đồ vật không biết xấu hổ, làm nũng giả bộ ủy khuất thẹn thùng thậm chí là hung dữ giống to, mỗi một thứ đều tươi sống như vậy. Sống động đến, làm cho hắn nhịn không được bắt đầu lưu luyến thế giới này. Bị ánh mắt Huyền Hạnh chuyên chú nhìn chằm chằm như vậy, Hoa Linh Đàn đã sớm nhận ra, cô còn tưởng rằng Huyền Hạnh liếc mắt một cái liền đi qua, không nghĩ tới lại nhìn mình lâu như vậy, Nhận thức này làm cho cổ họng cô bắt đầu có chút căng thẳng, người cũng bắt đầu khẩn trương lên. Sao, có chuyện gì vậy? Cô nói có chỗ nào không đúng, hay là trên mặt có nhiều cái gì? Thật lo lắng, nhưng cũng không biết làm sao, cô cũng không dám quay đầu nhìn một chút, trái tim đập thình thịch. Nuốt nước bọt, cô cứng ngắc giật giật cổ, cũng không biết trong miệng nói cái gì, vừa mới hạ quyết tâm quay đầu nhìn một cái, cánh tay đã bị người đâm một cái. Hoảng sợ, cô quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Tề Chi. Thấy cô nhìn qua, Tề Chi ôm ngực lạnh lùng mập cô, thấp giọng nói. Hai người các ngươi có thể khắc chế một chút hay không? Hoa Linh Đàn, kiềm chế cái gì? Tề Chi bất mãn hừ. Nhịp tim của ngươi ầm ĩ đến ta. Hoa Linh Đàn, quỷ dị đỏ mặt một chút. Sau đó cô liền véo mình một cái, cô đang đỏ mặt cái gì? Thấy cô như vậy, Tề Chi trực tiếp chịu không nổi lui về phía sau một bước. Cũng may lúc này mấy loại thực vật trước mặt đã nói xong, tâm tư mọi người đều ở trên thực vật, cũng không có người chú ý tới động tác nhỏ của bọn họ. Hoa Linh Đàn không dám nhìn hắn, cũng không nhìn thấy dáng vẻ thả lỏng của hắn. Sau khi nói xong thực vật, tất cả mọi người đều sợ hãi muốn lên tay sờ một cái, Vi Minh cùng Đan Vũ đeo bao tay, rất cẩn thận nâng thực vật lên tinh tế quan sát, hận không thể hiện tại có thể bắt đầu nghiên cứu. Tất cả thực vật có thể mang theo hai phần đều mang theo hai phần. Một phần lấy ra trồng, một phần lấy làm nghiên cứu. Nhìn những người biểu tình cuồng nhiệt trước mặt, Hoa Linh Đàn hơi cảm ứng một chút, đều là người từng lựa chọn kỹ lưỡng chuyên chú nghiên cứu, không có tâm tư xấu, nhưng cũng không chừng bọn họ sẽ đem bí mật của những thực vật này nói ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay đầu nhìn về phía Tề Chi cùng Huyền Đường, cuối cùng cước bộ di chuyển về phía Huyền Hạnh. Huyền Hạnh, có pháp thuật nào để cho bọn họ giữ bí mật hay không? Huyền Hạnh gật đầu, ngược lại không tự mình thi pháp, mà chỉ Tề Chi nói. Pháp bất truyền lục nhĩ, ở phương diện giữ bí mật này, Phật gia càng am hiểu. Tề Chi cũng nghe được, nhưng luôn cảm thấy lời này nghe không quá hăng hái. Bất quá hắn cũng không phản bác, lòng bàn tay khẽ động, một đạo kim quang không thể phát hiện tản ra, rơi vào trên người mỗi người ở đây. Hướng Tề Chi nói cảm ơn, Hoa Linh Đàn một mình kéo Đan Vũ Lai cùng Vi Minh ra. Sau đó lấy ra một cái chai nhỏ, là tức nhưỡng, thuần túy tức nhưỡng hiệu quả quá mức nghịch thiên, không có khả năng trực tiếp lấy ra cho nhân loại sử dụng, cái này là hỗn hợp qua bùn đất pha loãng rất nhiều lần tức nhưỡng. Lời nói này khiến hai người đồng loạt ngây ngẩn cả người. Đất này thật sự có công hiệu nghịch thiên như vậy, mặc dù ngày nay có đất dinh dưỡng để thúc đẩy sự phát triển của cây trồng, nhưng, chỉ trên một số loại rau ngắn, hiệu quả đối với thực phẩm không phải là rất lớn. Vi Minh thất thanh nói, thật sao, Hoa Linh Đàn ừ một tiếng, đây là vũ khí bí mật của vườn thực vật chúng ta, hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật. Vi Minh dùng sức gật đầu, cảm thấy hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, hiện tại để cho hắn rời đi hắn cũng không muốn. Mà Đan Vũ Lai lại càng kích động, ở mộ niên còn có thể nhìn thấy thực vật mới, hắn hận không thể mình có thể trẻ hơn 50 tuổi, có thể nghiên cứu thêm vài năm nữa. Hoa Linh Đàn sợ thân thể hắn không chịu nổi rút qua. Bụng trộm hướng trên người hắn một đạo sinh cơ. Trong nháy mắt Đan Vũ cảm thấy tinh thần dường như rất nhiều, chân cũng không đau nữa. Hoa Linh Đàn nói, sở trưởng, sau khi cây cốc bồi dưỡng ra, ngài ăn nhiều một chút, mỗi ngày một viên, cái này đối với thân thể ngươi rất có lợi. Ai, cảm ơn giám đốc, không khách khí, về sau nơi này còn làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn. Hẳn là nên, lần trì hoãn này, thời gian đều sắp qua giờ cơm chiều. Có mấy người đói cuồng uống nước. Đan Vũ vội vàng bảo phòng bếp chuẩn bị, sau khi cất giữ tất cả thực vật, dẫn người đến căng tin. Thức ăn không phải là phong phú, nhưng nó rất ngon. Buổi tối Hoa Linh Đàn được sắp xếp một gian ký túc xá, Huyền Hạnh ở ngay bên cạnh cô. Đây là lần đầu tiên cô đi vào thế giới này đến nay ngủ trên giường, cũng không biết có phải là bởi vì thật lâu không ngủ trên giường hay không, lăn qua lại rất không quen, cuối cùng trực tiếp ngồi dậy, mở cửa đi ra ngoài. Đêm đã khuya, ánh trăng chiếu trên mặt đất phảng phất như kết thành một tầng sương sáng ngời. Hoa Linh Đàn vừa mới đi tới trong viện, liền phát hiện bên người liền có thêm một người. Nghiêng đầu nhìn, là Huyền Hạnh. Huyền Hạnh không nói gì, hai người liền lẳng lặng đi trong viện tử, trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, phảng phất thế gian chỉ còn lại hai người bọn họ. Cũng không biết vì cái gì, Hoa Linh Đàn có loại cảm giác giống như đã từng quen biết, thật giống như, đã từng lúc nào. Bọn họ cũng là như vậy yên lặng tựa vào nhau đi lại. Rất yên bình, từ lần đầu tiên cô trồng Huyền Lang ra, cô đã có cảm giác quen thuộc và ỷ lại với anh. Khi đó biết rõ hắn rất lợi hại, rất khó chọc, người khác đều sợ hắn, nhưng cô chính là tự tin không hiểu sao hắn sẽ không thương tổn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Lang, trước kia chúng ta, có phải quen biết hay không? Hoa Linh Đàn đột ngột hỏi. Bước chân Huyền Dung hơi dừng lại, lại lắc đầu nói. Chưa từng, thật sao, vậy ngươi nói xem, chưa từng gặp qua ta. Huyền Hạnh chắp tay nhẹ nhàng hỏi. Hoa Linh Đàn chính là bởi vì không nhớ ra, mới có thể hỏi ra, bằng không đã sớm trực tiếp nói ra. Nhưng loại cảm giác quen thuộc này đến từ đâu? Vậy, kiếp trước ta có phải đã gặp qua ngươi hay không? Kiếp trước của ta cũng là đại năng gì chứ, cũng giống như các ngươi, loại nhân vật lợi hại có thể hủy thiên diệt địa này, sau đó bị người ta ghen tị mới ngã xuống, chuyển thế thành như bây giờ, bằng không vì sao ngươi lại liếc mắt một cái chọn ta? Khẳng định là bởi vì trên người ta có chỗ gì đặc biệt, ta nhất định còn có kỹ năng gì ta không biết. Không biết có phải thái độ của Huyền Đường rất thân cận hay không, Hoa Linh Đàn tìm được một tia cảm giác đối mặt với hệ thống, ngữ khí lại nhịn không được bắt đầu chạy ngựa. Huyền Hạnh quả nhiên nở nụ cười, đây là lần đầu tiên hắn cười như vậy, khí thế vốn lạnh như huyên trong nháy mắt bị phai nhạt, Hoa Linh Đàn phảng phất như có hoa đang nở. Cô vừa cúi đầu, liền nhìn thấy trước ngực mình không biết từ khi nào lặng lẽ nở một đóa hoa màu đen, cô một phen đem hoa đè lại che trở về, ngẩng đầu phát hiện Huyền Hạnh tự hồ cũng không có nhìn thấy, cô chột dạ vỗ vỗ ngực. May mắn thay, nó không phải là ok, Huyền Hạnh khẽ cong mắt nói. Nói không chừng đâu, thật sao, là có rất nhiều thần ngã xuống sau đó tiến vào luân hồi, trở thành hoa điểu ngư trùng tẩu thú thậm chí là nhân loại. Bất quá, vừa nghe không quá hai chữ. Hoa Linh Đàn trong nháy mắt khẩn trương lên, hai chữ này liền đại biểu cho không có chuyện tốt gì. Bất quá cái gì, bất quá, ta cũng không có cảm giác được kiếp trước ngươi là thần gì rất lợi hại, xin lỗi. À, tất cả niềm đam mê của Hoa Linh Đàn trong nháy mắt rút lui. Cô quả nhiên chỉ là một tiểu hoa yêu bình thường. Yêu sinh gian nan, cách chương.